Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, không hề kỷ luật binh sĩ. Tuy nhiên Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý, cũng không biết những người này, trong hồ lô bán là thuốc gì, thế nhưng hai người hay là lựa chọn vươn mình xuống ngựa, cùng mọi người đi vào trong thành. Phía sau binh sĩ cũng đánh xe ngựa, theo bọn hắn chủ tướng tiến vào thành Lợi Châu, đi tới trong thành, đồ quân nhu binh sĩ bị Lý Hiếu Thường sắp xếp ở lâm thời trong quân doanh. Mà Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý hai người, lại bị những cái thế gia đại tộc, đến trong thành to lớn nhất Tửu Lâu. Tửu Lâu phòng khách bên trong, cũng sớm đã dọn xong một bàn phong phú yến hội. Mọi người tiến vào phòng khách, đem Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý lui qua chủ vị. Sau đó trong đó một vị đứng dậy nói, hai vị tướng quân, một đường ăn gió nằm xương nhất định không có ăn được ngủ ngon. Hôm nay chúng ta ở đây chuẩn bị rượu nhạt vì là hai vị đón gió. Buổi tối tìm một cái chỗ tốt để hai vị tướng quân nghỉ ngơi một đêm. Có chuyện gì ngày mai tỉnh lại rồi nói cũng không muộn. Các vị thịnh tình chúng ta chân thành ghi, nhớ, đáng tiếc ta hai người thân thể có trọng trách không dám ở này ở lâu. Hơn nữa lần này còn muốn phiền phức các vị, vì chúng ta chuẩn bị một ít lương thảo đồ quân nhu. Không biết các vị có thể thuận tiện không? Trình Thiết Nghiêu hướng về mọi người ôm một cái quyền, rồi nói ra, hôm qua chúng ta với Ngụy Vương trong lúc đó phát sinh một điểm không vui sự tình, may mà Ngụy Vương đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cho ta chờ một lần hối cải để làm người mới thời cơ. Vì lẽ đó chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng lương thảo, liền đợi đến hai vị tướng quân tới lấy. Người kia cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia giả mạo sòng bạc lão bản người. Hắn thế nhưng là cái này thành Lợi Châu có tiếng thế gia đại tộc. Người này họ Lý cùng Lý Hiếu Thường đồng tông. Mọi người đều theo thói quen gọi hắn bên trong trăm vạn. Không nghĩ tới cái này thành Lợi Châu trung sĩ thân. Vậy mà như thế trung thành vì nước. Đã như vậy, còn các vị mang chúng ta đi xem một chút lương thảo. Trở về ăn nữa rượu cũng không muộn. Trình Thiết Nghiêu đứng dậy nói. Nếu hai vị tướng quân nói, vậy trước tiên theo chúng ta tới, xem qua lương thảo mã thất, chúng ta lại trở về không say không nghỉ. Bên trong trăm vạn cười lớn nói, vì vậy mọi người đang bên trong trăm vạn dẫn dắt đi. Lần thứ hai ra Tửu Lâu, hướng về gửi lương thực địa phương mà đi. Đi không lâu lắm, liền nhìn thấy phía trước chồng chất như núi lương thực, chứa ở mấy chục chiếc trên xe ngựa. Hai vị tướng quân, đây chính là ta thành Lợi Châu đám thân sĩ, vì là Ngụy Vương chuẩn bị lương thảo, sợ hai vị tướng quân trong quân xe ngựa không đủ, chúng ta còn cố ý xứng một ít xe ngựa, để vận chuyển những này lương thảo, bên trong trăm vạn chỉ trước mắt xe ngựa lương thực. Cười đối với Trình Thiết Nghiêu hai người nói đến, các vị nhọc lòng, chờ lai Nhật Bản đem thấy Ngụy Vương. Nhất định phải sẽ đem các vị hành động báo cho biết Ngụy Vương, để Ngụy Vương ở trước mặt hoàng thượng vì là các vị khoe thành tích. Trình Thiết Nghiêu ôm một cái quyền rồi nói ra. Đồng thời Trình Thiết Nghiêu quay đầu lại nhìn Tiết Nhân Quý, đồng thời hướng về Tiết Nhân Quý đánh một cái ánh mắt. Tiết Nhân Quý cũng không phải ngu dốt người, lập tức liền minh bạch Trình Thiết Nghiêu ý tứ. Vì vậy mở miệng nói, các vị ở đây chờ, ta lập tức mệnh các anh em tới nơi này vận lương, miễn cho làm lỡ sáng sớm ngày mai hành trình. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, xoay người liền rời đi, đi tới lâm thời quân doanh, đi tìm huynh đệ mình. Trình Thiết Nghiêu lưu ở hiện trường vừa cười vừa nói, ta vị huynh đệ này chính là một cái tính nôn nóng, còn các vị không muốn bị chê cười. Ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà như vậy lo ngại muốn bắt đến lương thực. cái này không khỏi để bọn hắn có một ít không ứng phó kịp. Nếu như những ngưỡng người này chân tâm thực ý lấy ra lương thực, đôi kia đến lúc nào lấy đi lương thực, vẫn đúng là sẽ không để ý. Thế nhưng bọn họ đã sớm hận thấu Lý Thái, như thế nào biết cam tâm tình nguyện lấy ra lương thực đây? Hôm nay bọn họ nguyên bản bày cái kế tiếp cục, cái kia chính là chuẩn bị lợi dụng tiệc rượu, đem Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý qua chén, sau đó ở hai người say rượu thời điểm, để bọn hắn nhìn thấy chồng chất như núi lương thực, đồng thời còn sẽ chủ động giúp bọn họ đem lương thực vận đến lâm thời trong quân doanh. Tất cả những thứ này xem ra không hề kẽ hở, thế nhưng là bọn họ cũng tại cái này lương thực bên trong giấu giếm huyền cơ. Đó chính là lương thực bên trong ẩn giấu hơn 10 người. Bọn họ biết dựa vào bóng đêm lén lút leo ra, đem những này lương thực, liên đới Trình Thiết Nghiêu nguyên lai lương thực, cùng một nơi cho hắn tới một người lụi tàn theo lửa. Vì lý do an toàn, tại bọn họ yến Tiết Nhân Quý cùng Trình Thiết Nghiêu đồng thời, cũng sắp xếp người cầm rượu thịt đi tới lâm thời quân doanh, đi khoản đãi trong doanh trại binh lính. Chỉ cần bọn họ kế này thành công, liền sẽ làm Lý Thái xuất hiện quân lương thiếu tình huống, mà là bên trong trăm vạn sẽ lần nữa đứng ra, vì là Trình Thiết Nghiêu một lần nữa chủ bị quân lương. Thế nhưng là dù vậy làm lỡ thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không ngắn. Nếu như Lý Thái thật bởi vì lương thảo cung cấp không đủ mà truy cứu trách nhiệm thời điểm, bọn họ liền có thể đem sở hữu trách nhiệm đẩy lên Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý trên thân. Bởi vì lương thực bọn họ đã lấy ra, là hai người bọn họ bảo hộ bất lực. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý hai người dĩ nhiên làm việc cẩn thận như vậy. Cái này không khỏi để mọi người nhìn lẫn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tuy nhiên trên mặt bọn họ, vẻ mặt chỉ là xuất hiện hơi hơi biến hóa, thế nhưng vẫn cứ không có giấu giếm được Trình Thiết Nghiêu. Toàn bộ bị Trình Thiết Nghiêu ghi tạc trong lòng, cái này kiên định hơn Trình Thiết Nghiêu cho rằng trong đó có trò lừa suy nghĩ. Muốn nói tới Trình Thiết Nghiêu, thật đúng là đầy đủ kế thừa cha hắn quỷ tinh linh. Cha hắn chính là có tên Trình Yêu Tinh, mà hắn tuyệt đối là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Không lâu lắm Tiết Nhân Quý liền dẫn mọi người tới, thế nhưng là mang đến người lại là Tửu Khí Huân Thiên. Đi trên đường đông dao động tây lắc, cái này không khỏi để những người kia tâm treo trên cao, rốt cục thả xuống. Dù sao nhiều như vậy lương thực, coi như là muốn kiểm tra, cũng tuyệt đối không thể nào là Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý hai người tự mình đi. Tự nhiên sẽ làm những binh sĩ này đi kiểm tra. Thế nhưng là bây giờ những binh sĩ này cũng sớm đã uống đến đầu óc quay cuồng, qua loa bọn họ nên cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bọn họ làm sao hét thành bộ dáng này? Khó nói quên hành quân bên trong không được uống rượu quân quy à? Trình Thiết Nghiêu nhìn những cái, từng cái ngã trái ngã phải binh lính, phẫn nộ đối với Tiết Nhân Quý nói: Trình tướng quân, những người này đã sớm tản mạn quen, lại nơi nào sẽ đem quân quy để ở trong lòng? Tiết Nhân Quý nhỏ giọng ở Trình Thiết Nghiêu bên tai nói. Tuy nhiên hai người lúc nói chuyện đợi, đem thanh âm ép tới rất thấp, thế nhưng mọi người đồng dạng vẫn là nghe đến. Vậy thì càng thêm để bọn hắn tự tin tăng mạnh. Một nhánh quân kỷ như vậy tản mạn binh sĩ, muốn tại bọn họ trên thân là một số chuyện đi ra, phòng trừng tuyệt đối không phải là việc khó gì. Nhìn Trình Thiết Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu sai người đi kiểm tra những này lương thực. Quả nhiên không xuất chúng người dự liệu, những cái đã uống say khướt binh lính chỉ là tính chất tượng trưng nhìn sau liền trở về bẩm báo. Cứ như vậy đần độn u mê đem những này cái gọi là quân lương kéo về lâm thời trong đại doanh, điều này làm cho bên trong trăm vạn loại người càng thêm yên tâm. Bây giờ lương thực đã kéo vào đại doanh, hai vị tướng quân đại khái có thể yên tâm. Hiện tại có thể an tâm đi uống rượu đi. Bên trong trăm vạn đi tới Trình Thiết Nghiêu hai người trước. Mặt, vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.